Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 670, kỳ tích sinh ra. Lam Phong nhanh chóng đứng dậy, mang giày xong, bốn phía quan sát nhìn quanh. Một lát sau liền phát hiện tại phía trước Tô Giang cầu lớn phía dưới hội tụ một đám người. Nam nam nữ nữ, già trẻ lớn bé đều có. Mọi người chỉ đỉnh đầu Tô Gia cầu lớn bên trên nghị luận ầm ĩ. Tại Tô Giang cầu lớn biên giới hàng rào ngoại chạm lấy một cái có chút xinh đẹp đáng yêu nữ đại học. Xinh, nàng tướng mạo luôn vui vẻ. Có một đầu gợn sóng thức tóc quan. Mặc một bộ áo sơ mi trắng. Một đầu tu thân quần bò. Thanh gió lay động nàng này một đầu gợn sóng thức tóc dài. Lộ ra nàng này khuôn mặt xinh đẹp khuôn mặt. Tràn ngập thanh xuân sức sống. Thế nhưng là nàng hành vi lại theo trên người nàng thanh xuân sức sống nhưng lại là mâu thuẫn như. Vậy, nàng một cái tay đã buông ra hàng rào. Nửa người đều rơi ở giữa không trung. Phảng phất lúc nào cũng có thể nhảy xuống. Đây là muốn tự sát nhảy sông. Thấy thế, Lam Phong nhất thời giật mình. Nghĩ đến cầu lớn dưới chạy tới. Cùng lúc đó số lớn cảnh sát cũng là đang nhanh chóng chạy đến. Lam Phong thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì một cái chính vào thanh xuân tịnh lệ nữ hài nhi chọn lấy nhảy sông tự sát phương thức đến. Kết thúc tính mạng mình. Mấy trăm mét khoảng cách lấy Lam Phong tốc độ rất nhanh liền đến. Đứng tại dưới cầu. Lấy Lam Phong thính lực còn mơ hồ có thể nghe được cầu bên trên truyền đến khuyên bảo âm thanh. Em gái. Ngươi còn trẻ lấy, có chuyện gì có thể tuyệt đối không nên nghĩ quẩn, nơi đó nguy hiểm, mau xuống đây, chấm ngoặc kép, em gái, ngươi tranh thủ thời gian xuống tới, mau xuống đây, ngươi có thể ngàn vạn không thể làm chuyện điên rồ a. Ba ba mụ mụ của ngươi đem ngươi nuôi lớn như vậy, rất lợi hại vất vả, không dễ dàng, chấm ngoặc kép, thế nhưng là... Này muốn nhảy sông nữ đại học sinh lại không lên tiếng phát. Ngẩng đầu lên, thật sâu nhìn phương xa chân trời liếc một chút. Nữ đại học sinh mỹ lệ trên gương mặt lộ ra một vòng tuyệt vọng cười thảm. Tại mọi người kinh hô trong ánh mắt buông ra nắm lấy hàng rào thủ trưởng. A, chấm ngoặc kép, nhìn thấy một màn này. Vô số quần chúng vây xem nhịn không được che mắt thét lên. Tại này nữ đại học sinh buông ra nắm lấy hàng rào hai tay trong nháy mắt đó. Nàng thân thể liền giống như tùy phong bay xuống khô diệp từ cầu lớn bên trên hướng về phía dưới. Hiện lên vật rơi tự do thức rơi xuống phía dưới. Tô Giang cầu lớn cực cao. Khoảng cách nước sông cuồn cuộn chảy xuôi mặt sông có chừng gần như trăm cao 80 mét độ. Cho dù là cái này nữ đại học lọt vào trong nước sông. Chỉ sợ chờ đợi nàng đều chính là tại chỗ tử vong hoặc là chết đuối tử vong kết cục. Cảnh sát tại tiếp vào điện thoại báo cảnh sát về sau liền lấy cực nhanh tốc độ đuổi bờ sông. Nhưng là hiện tại bọn hắn muốn triển khai cứu viện lời nói nhưng căn bản liền không kịp. Cho dù là trên mặt sông phái ra thuyền cứu viện cũng không kịp làm ra một số cứu viện biện pháp. Cùng chuẩn bị, cái kia đại học nữ tử cũng không có cho bọn họ qua thời gian chuẩn bị cùng cơ hội. Nàng là thật tâm muốn chết, bởi vì bên bờ khoảng cách đại học nữ tử nhảy sông rơi xuống phía dưới địa phương có chừng gần trăm mét khoảng cách, tại bọn họ còn chưa kịp đuổi tới đại học nữ tử sinh rơi xuống địa phương. Nữ tử đại học sinh liền đã sớm rơi vào nước sông cuồn cuộn bên trong, mà khi đó bọn họ duy nhất có thể làm liền là vớt thi thể. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, ai, chấm ngoặc kép. Tận mắt nhìn thấy một màn này mọi người đều là nhịn không được phát ra một tiếng bất đắc dĩ mà. Tiếc hận thở dài. Bọn họ biết một đầu nguyên bản chính hẳn là nở rộ sinh mệnh đang rời đi. Mau nhìn, trên mặt sông có người. Chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, một chàng thốt lên thanh âm lại là trong lúc đó từ trong đám người truyền ra. Theo cái này âm thanh vang lên, mọi người đều là nhao nhao hướng lấy sông nhìn trên mặt. Tại này cuồn cuộn giang thủy lưu trôi trên mặt sông. Một thanh niên chính ra sức hướng về mặt sông trung ương bơi đi. Tốc độ của hắn thậm chí vượt qua thuyền cứu viện chỉ. Khiến cho đến mọi người một trận giật mình. Thế nhưng là, mặc dù hắn bơi lội tốc độ thật nhanh. Nhưng là mắt thấy không kịp. Giờ này khắc này, thanh niên kia khoảng cách mặt sông Trung ương còn có 30 mét khoảng cách. Mà này từ Tô Giang cầu lớn bên trên nhảy xuống nữ tử đại học sinh khoảng cách mặt sông lại là vẹn. Vẹn chỉ có lấy không đủ 15 mét khoảng cách. Căn bản là không kịp. Cho dù là thanh niên kia tại này nữ đại học sinh rơi vào trong nước trước đưa tới hiện trường. Tại không có bất kỳ cái gì máy móc công cụ điều kiện tiên quyết cũng không có khả năng cứu được này. Nữ đại học sinh, không kịp, chấm ngoặc kép, vô dụng, cho dù là hắn bắt kịp cũng không kịp, chấm ngoặc kép, thấy thế, mọi người chỉ là tiếc hận mà vừa bất đắc dĩ địa lắc đầu. Dầm dầm, chấm ngoặc kép, nhưng mà, khiến cho đến bọn hắn trừng to mắt một mặt rung động một màn phát sinh. Nguyên bản này ở trên sông có thanh niên nam tử mắt thấy không kịp. Thân thể vậy mà tại vây xem mọi người này rung động cùng cực trong ánh mắt từ trong nước sông bay. Lao ra, quỷ dị đứng tại trên mặt sông. Lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về nữ tử rơi xuống địa phương phóng đi. Tốc độ kia làm cho người hoa mắt. Chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng mơ hồ. Trời ạ, lão thiên hiển linh. Cái này, đây là thiết trưởng thủy thượng phiêu cừu thiên nhận. Cừu thiên nhận. Làm sao có thể, rõ ràng là cái tiểu hòa tử. Đáng tiếc, quá nhìn xa không rõ hắn tướng mạo. Chấm ngoặc kép, quá tuấn tú, đẹp trai bạo. Trời ạ, muốn vượt qua, trên bờ mọi người nhịn không được hoảng sợ nói. Bắt kịp, chấm ngoặc kép, hắn so cái kia tự sát đại học nữ sinh vượt lên trước đến rơi địa phương. Chấm ngoặc kép, thanh âm hưng phấn từ mọi người miệng bên trong truyền ra. Thế nhưng là, hắn vượt lên trước đến có thể làm được gì? Có thể cứu nữ hài nhi kia à? Trong đám người truyền ra thình lình thanh âm. Uy, ngươi người này làm sao nói đâu? Làm sao? Ta nói sai sao? Hắn đến cái chỗ kia lại có thể thế nào? Lấy cái gì đi cứu này rơi xuống nữ hài nhi? Người kia mặc một bộ tê sớt, nhuộm tóc dài, mang theo một đôi khuyên tai. Nhìn qua giống như là tên côn đồ. Tựa hồ rất bất mãn trong nước người thanh niên kia hành vi. Khinh thường thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Một cái chỉ là vì thu được người nhãn cầu ngu xuẩn mà thôi. Đúng a, cũng là một cái vì thu được người nhãn cầu ngu xuẩn. Thanh niên kia đồng bạn phụ họa nói ra. Ngươi, chấm ngoặc kép, mọi người bị tên côn đồ này lời nói tức giận đến không được. Không tiếp tục để ý hắn. Quay đầu nhìn chằm chằm mặt sông. Tại mọi người rung động cùng kinh ngạc trong ánh mắt. Trong nước người thanh niên kia chậm rãi duỗi ra hai tay của hắn. Hướng về rơi xuống phía dưới đại học sinh nữ tử ôm qua. Tựa hồ muốn dựa vào lực cánh tay đưa nàng cho tiếp được. Ngu xuẩn. Thấy thế. Càng thêm khinh thường thanh âm từ này hồ đồ bộ dáng thanh niên miệng bên trong truyền ra. Nghe được tên côn đồ này thanh niên lời nói. Mọi người tức giận nắm chặt nắm tay đầu. Hung hăng chừng bọn họ liếc một chút liền không tiếp tục để ý bọn họ. Đưa ánh mắt về phía mặt sông. Tại ánh mắt mọi người nhìn soi mói. Này nhảy sông đại học nữ tử sinh khoảng cách trên mặt sông người thanh niên kia thêm gần. Không đủ 5 mét. Không đủ 3 mét. Không đủ 1 mét. Đông. Nháy mắt sau đó. Vô số bọt nước tại trên mặt sông vẩy ra. Chờ bọt nước tán đi. Trên sông thanh niên cùng này rơi xuống phía dưới đến nữ tử cùng nhau địa biến mất tại trong tầm. Mắt mọi người, phảng phất chưa bao giờ có xuất hiện qua. Tất cả mọi người biết, bọn họ chìm vào sông. Không ai có thể tiếp được từ cao như vậy địa phương nhảy xuống chỗ mang theo trọng lực. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.